Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1285, 50 tuổi truyền pháp. 7K, trên bầu trời vòng xoáy sắp khép lại, Thánh Hoàng đưa tay, cầm từ đó bắn ra sau cùng một chùm tinh quang. Tinh vân lưu truyền, chiếu sáng rạng rỡ. Tại Thánh Hoàng trong lòng bàn tay đi qua một phen rèn luyện. Như dịu dàng ngoan ngoãn nước chảy chảy xuôi đến dưới thân. Hóa thành một tôn tinh quang bảo tọa. Thánh Hoàng ngồi ngay ngắn. Âm thanh như lôi đình. Chậm rãi nói. Minh xuyến hồng mông. Vô cực tiên thiên. Âm dương phân phán. Ngũ hành lưu truyền. Vạn vật xuất ra. Tạo tại thái nhất. Chấm ngoặc kép. Chữ câu đều là huyền ảo dị thường. Tối nghĩa khó hiểu, nhưng ở Thánh Hoàng tụng niệm phía dưới, này phương thế giới may mắn lắng nghe sinh linh, lại đều ẩn ẩn sinh ra như có điều suy nghĩ, cảm giác. Vừa mới ra phủ đỉnh tinh quang bao phủ mà sinh ra chớp mắt là qua ngộ đạo cảm giác. Tại Thánh Hoàng mỗi chữ mỗi câu đại đạo hồng âm bên trong, lại lần nữa trở lên rõ ràng. Đạo pháp thiên địa, trưởng chi vì tiên, tiêu giao thanh minh, khu trì tạo hóa. Vạn kiếp bất hủ, khí mang thai bát hoang, chấm ngoặc kép, cho dù tư chất thường thường, người tu vi thấp, tại Thánh Hoàng thanh âm bên trong cũng là có chút hiểu được. Chung quanh linh khí tự phát quán thâu nhập thể, bất ngờ một bộ lập tức ngộ đạo chi tượng, mà giống như Tôn Nhị Lang, Âu Thượng Thiên những thứ này tư chất bất phàm người, càng là đôi mắt sáng ngời, thậm chí bên người hấp dẫn từng đạo tử khí vờn quanh. Ân thượng nhân gãi ra đầu một cái. Hắn cảm giác trong cơ thể mình bản ngã chi đạo nền. Thậm chí muốn không kịp chờ đợi chui ra đồng dạng. Đây chính là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Không đúng. Đây rõ ràng là vô tư đem tự thân lĩnh ngộ. Bất luận thân sơ. Truyền cho người khác. T. Chấm ngoặc kép. Thánh Hoàng truyền đạo. Kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Ngộ đạo chi dân cũng là nghe như si như say. Thẳng đến Thánh Hoàng hình ảnh tán đi, bọn hắn vẫn như cũ đắm chìm trong đó. Không phát giác, Thánh Hoàng giảng bài, bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số cần phải dùng toàn bộ nửa đời đi tiêu hóa. Mà giờ khắc này Thánh Hoàng đã về tới Thánh Hoàng tọa bên trong. 6 vị đệ tử, theo thứ tự mà liệt kê. Chúc mừng sư tôn ngộ đạo. Tôn Nhị Lang khom người mà nói. Đệ tử còn lại đều là đồng dạng. Đây là vi sư chi tạo hóa, cũng là các ngươi chi tạo hóa. 3 năm, vi sư cho các ngươi thời gian 3 năm lĩnh ngộ. 3 năm sau hôm nay, chấm ngoặc kép, Thánh Hoàng ánh mắt ở phía dưới 6 vị đệ tử trên thân đảo qua. Ta Thánh Triều Đại Khải, đem chinh phạt vạn tiên minh, đoạt lại huyền hoàng giới. 6 vị đệ tử nghe vậy thân thể đều là run lên. Bọn hắn đã sớm biết. Một trận chiến này tất nhiên sẽ tiến đến, nhưng không có ai sẽ dự liệu được. Một ngày này thế mà lại tới nhanh như vậy. Bất quá ở cái này trước mắt, ai cũng không dám nghi vấn vĩ đại Thánh Hoàng quyết định. Ào ào cúi đầu xưng là, 3 năm chuẩn bị trong lúc đó. Có chút thủ đoạn có thể sớm thi triển. Thánh Hoàng thanh âm, quanh quẩn trong lòng mọi người. Huyền Hoàng giới, Thiên Quyền Châu. Tôn Lộ Viễn ngay tại một trận tụ hội bên trong chậm rãi mà nói. Lại chợt cảm ứng được cái gì? Rất nhanh liền sớm bỏ giờ chính mình thao thao bất tuyệt. Cũng thừa dịp mọi người không thèm để ý công phu. Vội vàng rời đi nơi đây động phủ. Ám châm kế hoạch rốt cục muốn áp dụng. Ta chờ đợi ngày này thế nhưng là đã đợi quá lâu. Tôn Lộ Viễn trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn cưỡng chế trong lòng phấn chấn cùng một chút đối tương lai e ngại. Ẩn nặc khí tức, hướng về địa điểm ước định tiến đến. Cái gọi là ám châm kế hoạch, cũng là nhằm vào vạn tiên minh thiên huyền kính cùng truyền tống pháp trận phá hư kế hoạch. Vạn tiên minh chấp trưởng hơn phân nửa huyền hoàng giới châu vực. Y nguyên có thể làm được như cánh tay sai sử. Chính là bởi vì trải rộng các châu thiên huyền kính cùng truyền pháp trận pháp tồn tại. Vô luận cái nào một châu xảy ra biến cố, đến từ các châu cái gì đến tiên minh tổng bộ trợ giúp đều có thể cấp tốc đuổi tới. Cho nên muốn đối phó vạn tiên minh, phế bỏ hoặc là nói quấy nhiễu mối liên hệ này, liền thành trọng yếu nhất. Trước đó Âu Thượng Thiên tiểu tử kia nói có thể ảnh hưởng thậm chí hủy đi các châu thiên huyền phân kính. Cũng không biết đến tột cùng là dùng phương pháp gì. Bất quá ta các châu tử sĩ đã sớm chuẩn bị xong. Tôn Lộ Viễn một bên đi nhanh, một bên không ngừng suy nghĩ. Hắn biết khai cung không quay đầu lại mũi tên. Lần này một khi động thủ, thì triệt để ngồi vững Vạn Tiên Minh phản đồ thân phận. Nếu là bị phát hiện, vạn vạn không có may mắn thoát khỏi lý lẽ. Nhưng Tôn Lộ Viễn lại là đã hạ quyết tâm. Ngoại trừ trước đây những cái kia thúc đẩy hắn làm phản nguyên nhân bên ngoài, càng lớn nhân tố thì là trước đó không lâu Tôn Lộ Thường vẫn lạc. Lúc ấy bị chọn lựa tiến về huyền hoàng giới bên ngoài thời điểm, Tôn Lộ Viễn đối với Tôn Lộ Thường còn sống còn có một tia hy vọng. Thẳng đến lưu dưới đất huyết chỉ đoàn kia tinh huyết đột nhiên khô kiệt, Tôn Lộ Viễn mới lòng như cho nguội. Những ngày gần đây, hắn nhìn lấy Vạn Tiên Minh vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền ra ngoài ly giới hồng quang tin tức. Trong đó thậm chí còn có đã vẫn lạc Tôn Lộ Thường xuất hiện hình ảnh. Lửa giận trong lòng càng rành rụm. Tôn Lộ Viễn một mực chờ đợi Vạn Tiên Minh cho mình cái giải thích. Dù là chỉ là tùy ý qua loa an ủi cũng được. Nhưng rất hiển nhiên là hắn Tôn Lộ Viễn suy nghĩ nhiều. Các châu chấn thủ hợp đạo cùng những cái được gọi là tiên minh trọng thần cũng thật bất quá là có thể tùy tiện tiêu hao tài liệu một dạng. Nói bỏ qua cũng liền bỏ. Vạn Tiên Minh, chấm ngoặc kép, đến tận đây Tôn Lộ Viễn đã triệt để đoạn tuyệt đối Vạn Tiên Minh ôm lấy hy vọng. Hoàn toàn ngã về Thánh Triều Đại Khải. Không nói những cái khác, ta những năm gần đây, từ Thánh Triều lấy được chỗ tốt, có thể so sánh một mực bán mạng Vạn Tiên Minh nhiều nhiều. Tôn Lộ Viễn nghĩ như vậy, liền đã đi tới ước định cẩn thận liên hệ địa điểm. Thiên Quyền Châu đứng thẳng lập thiên địa ở giữa bạch vụ vách ngăn bên cạnh. Trước đây ít năm, bởi vì huyền hoàng đại dung truyền, nơi này bạch vụ vách ngăn từ đó đứt gãy, ầm vang rơi xuống đất, mất đi trói buộc phệ nguyên bạch vụ hướng về bốn phía tùy ý chảy xuôi lan tràn. Vô tình đem sở hữu bao phủ sinh linh tất cả đều thôn phệ. Mặc dù sau đó tới đại dung chuyển dần dần bình phục, bạch vụ vách ngăn cũng theo đó phục hồi như cũ, nhưng là mảnh này từ địa lại từ đầu đến cuối không có khôi phục sinh cơ. Đủ để có thể thấy được phệ nguyên bạch vụ đáng sợ chỗ. Ai có thể nghĩ tới, Thánh Triều lại có làm pháp có thể cơ hồ tuyệt độ cái này phệ nguyên bạch vụ ảnh hưởng đây. Tại nơi này chạm mặt, lại an toàn bất quá. Tôn Lộ Viễn liếc nhìn chung quanh, bảo đảm không có người theo dõi về sau, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra phổ hiền chân chu. Phi thân tiến vào trong đó, điều khiển chui vào bạch vụ vách ngăn bên trong, dùng cố định tốc độ, không ngừng chuyển biến phương vị, đi về phía trước sau một thời gian ngắn. Quả nhiên thấy được mặt khác một chiếc phổ hiền chân chu đang lẳng lặng dừng ở bạch vụ bên trong. Một đạo hắc quang tự trên đó bay ra, hơi hơi vạch phá bạch vụ, đi vào Tôn Lộ Viễn trước mặt. Tôn Lộ Viễn tiếp nhận, phát hiện là một cái hắc ngọc chế thành chữ vật giới chỉ. Chờ ngẩng đầu lại nhìn lúc, trước đó cái kia chiếc phổ hiền chân chu đã sớm biến mất không còn tăm tích. Cẩn thận như vậy, thậm chí ngay cả lộ diện cũng không chịu. Hắc nhẫn ngọc bên trong, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày gần ngàn viên phương phương chính chính. Khắc lấy huyền ảo tự phù ngọc khí. Tôn Lộ Viễn lấy ra một cái, cẩn thận vuốt vuốt, đồng thời đọc lấy vừa mới thông qua hắc quang truyền đạt ngọc khí phương pháp sử dụng. Chỉ cần đem đưa vào thiên huyền phân kính cũng hoặc là truyền tống trận, thì pháp dẫn bạo liền có thể. Đơn giản như vậy, Tôn Lộ Viễn có chút giật mình. Trong lòng nhất thời sinh ra muốn trước thử một lần xúc động. Thế mà cẩn thận nghiên cứu một phen, lại chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đã thiết chí có thể phát động thời gian, chỉ có 3 năm về sau mới có thể dẫn bạo. Thời gian không đến, thậm chí ngay cả trong đó hạch tâm trận pháp đều không có kích hoạt. Chỉ là tầm thường ngọc khí, chấm ngoặc kép, khó trách ta một chút xíu linh lực ba động đều không cảm ứng được. Tôn Lộ Viễn đem ngọc khí một lần nữa thả lại, thần sắc âm trầm, liền để những cái kia bị Vạn Tiên Minh xem là kiến hôi tu sĩ đầu tiên gõ vang nó chuông tang đi, ngay tại thánh triều các nơi. Vì 3 năm sau trinh phạt kế hoạch bắt đầu vận chuyển lúc thức dậy, Lý Phàm cũng đã thông qua linh hư đại trận, chôn vùi 4 cái tiểu thế giới, siêu tập đến đầy đủ, bị hắn xưng là vạn vật tinh hoa vật chất, thuần túy năng lượng tập hợp thể, tản ra như mộng ảo 5 màu sền sệt lộng lẫy, cho Lý Phàm cảm giác, ngược lại là cùng kim sắc nguyên lực tinh túy không sai biệt lắm. Trận pháp này, người học xong sao? Lý Phàm ánh mắt trông về phía xa, ngoài miệng lại đối vô lượng kính hỏi. Trở về trùng tạo mấy lần nghĩ tạo nhân cách Tôn Lộ Diêu trầm mặc một chút. Rốt cục hồi đáp, ta không sai biệt lắm học xong. Tiền bối, Lý Phàm hài lòng gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo quang mang hấp thu vào Tôn Lộ Giao hư ảnh bên trong. Vậy kế tiếp, ngươi liền đi những địa phương này tiếp tục bố trận đi. Chỉ cần lặng lẽ bố trận chính là, không cần phát động, nói. Lý Phàm liền đem trước đây không lâu, trở về Tôn gia lúc vơ vét đến toàn bộ nguyên lực tinh túy, cùng một chỗ đạn cho vô lượng kính. Tôn Lộ Diêu liền vội vàng đem kim quang cất giữ, thập phần hưng phấn hướng Lý Phàm nói lời cảm tạ. Sau đó liền hướng về mục tiêu nhỏ thế giới, hóa quang mà đi. Nếu như là chân chính Tôn Lộ Diêu, lẻ loi một mình chấp hành Lý Phàm nhiệm vụ, còn có thể sẽ lá mặt lá trái. Nhưng hắn hiện tại bất quá chỉ là nghĩ tạo nhân cách thôi. Thậm chí ngay cả thu đến nguyên lực tinh túy vui sướng đều là ngụy tạo nên. Đương nhiên sẽ không vi phạm Lý Phàm mệnh lệnh. Vô lượng kính linh bố trận, hiệu quả so ta còn muốn càng kém. Nhưng hủy diệt một giới cũng là dư xài. Dù sao ta vì hắn chọn lựa đều là không có tu tiên giả tồn tại yếu đuối tiểu thế giới. Mặc dù thế này nên sẽ không lại lộ diện, nhưng lưu chút hậu thủ cũng là phải có tiến hành. Cùng thánh hoàng ở giữa liên quan đã bị triệt để chặt đứt, nhưng Lý Phàm vẫn ẩn ẩn cảm nhận được phát sinh ở thánh hoàng trên thân to lớn biến hóa, là tại tinh hải bên trong lại có đốn ngộ rồi. Rõ ràng phân thân nguyên bản thiên tư cũng liền tầm thường, rất nhiều cơ duyên tạo hóa ra thân, vậy mà thật rất có thiên mệnh chân chủ vị đạo. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm trên mặt lóe qua một tia châm chọc thần sắc. Chỉ tiếc, nhất định là tốn công vô ích. Lý Phàm phân thần hóa thành một đạo dây nhỏ, hướng về Quang Dương Châu địa giới phi độn. Hắn muốn đem siêu tập đến dùng để hộ thân vạn vật tinh hoa chuyển giao đến bản tôn trong tay. Bất quá gần nửa ngày, Lý Phàm liền đã tìm được mục tiêu. Thật sự là ẩn giấu đi thân phận. Trong hồng trần tu hành thiên tầm đạo nhân, phân thân lặng yên không tiếng động phiêu tiến phụ cận một vị kim đan tu sĩ thể nội. Người kia thân thể dừng một chút, sau đó rất nhanh liền khôi phục bình thường. Dưới chân nhất truyền, đi tới thiên tầm đạo nhân trước mặt. Lão nhân gia, chúng ta đánh ván cờ như thế nào? Ngay tại keo kiệt chân, không có chút nào dáng vẻ lôi thôi đạo nhân, nhất thời ngẩng đầu lên. Lý Phàm thành công theo thiên tầm đạo nhân trên thân cầm tới cận pháp ngọc bài về sau, đầu tiên là đi tới Quang Dương Châu luận đạo lâu bên trong, dùng toàn bộ gia sản thuê một gian tiểu viện, sau đó dùng đạo đan, chi pháp, hoàn toàn đoạt xá phụ thân tu sĩ thân thể. Lý Phàm đưa tay, nhìn một chút chính mình cỗ này toàn thân thể mới, nhíu mày, cùng bạo lộ tại tinh hải bên trong huyền tiên chu hoàn cảnh so sánh. Cái này đoạt xá chi pháp tại huyền hoàng giới, tựa hồ không có như vậy hoàn mỹ. Lý Phàm hoạt động một phen, cảm thấy có chút không cân đối. Đoạt xá Triệu Nhàn, có thể giấu giếm được Đoạn Tiên Lâu. Nhưng là đoạt xá vị này, chấm ngoặc kép, Phù Nguyên Thịnh, chưa hẳn có thể tránh thoát Vạn Tiên Minh kiểm tra. Vẫn là muốn lại rèn luyện một phen. Lý Phàm điều khiển Phù Nguyên Thịnh thân thể ở chung quanh bố vòng tiếp theo trận pháp, nhưng sau đó sải bước đi vào trong trận, lấy thân là khí, lấy trận luyện chi tương đương. Lý Phàm trong miệng than nhẹ, mượn nhờ trận pháp lực lượng, đem đoạt xá trong thân thể không hài hòa chỗ chậm rãi mài tiêu trừ. Quá trình này bên trong, một thế này thánh hoàng tu hành kinh lịch, thánh thai tại huyền tiên chu kiến thức, cùng bản tôn bế quan ngộ đạo cảm ngộ, ùn ùn kéo đến, cùng nhau phun lên trái tim. bị Lý Phàm thông hiểu đạo lý, ngón tay liên tục điềm, đối vừa mới bày ra trận pháp tiến hành sửa chữa, hoàn thiện, thân thể cùng thần hồn dị dạng, cũng trong lúc này, chậm rãi hoàn toàn tiêu trừ. Kể từ hôm nay, ta chính là Phù Nguyên Thịnh. Lý Phàm phân thần khẽ cười nói, vì nghiệm chứng một phen, Lý Phàm đầu tiên là tiến nhập Quang Dương Châu Thiên Huyền phân trong kính. Quả nhiên lừa gạt được Thiên Huyền kính đốc cha, thành công lấy Phù Nguyên Thịnh thân phận, đi tới hắn Thiên Huyền kính không gian, trọn vẹn 2000 độ cống hiến, thật sự là đầy đủ khó coi đây. Lý Phàm lắc đầu than nhẹ, lại không có làm ra cái gì cải biến, chỉ là như thường lệ nghỉ ngơi một hồi, liền rời đi Thiên Huyền kính bên trong, đi đến Quang Dương Thiên Thành khu vực phồn hoa nhất, khởi động cận pháp ngọc bài. Đột nhiên bạo phát quang mang, thoáng chốc dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Đó là cái gì? Cái bộ dáng này ngọc bài. T, cái kia không phải sẽ cái kia đi. Rất nhanh liền có người nhận ra Lý Phàm tay cầm chi vật. Kinh thán cùng không thể tin thanh âm liên tiếp truyền đến. Xem náo nhiệt tu sĩ đem Lý Phàm vây chặt đến không lọt một giọt nước. Lý Phàm cũng là làm ra một bộ sắc mặt trắng bệch, cưỡng ép trèo trống dáng vẻ, theo tiếp dẫn tu sĩ đến đây. Cái này hỗn loạn tràng diện mới có chuyển biến tốt đẹp. Yên lặng, tiếp dẫn tu sĩ trên người tán phát ra uy thế, không hề nghi ngờ biểu lộ hắn hóa thần kỳ thực lực. Vây xem mọi người thoáng chốc tĩnh như ve mùa đông. Tiếp dẫn tu sĩ ước lượng trong tay ngọc bài, lại là không có trực tiếp đem Lý Phàm mang đến Tiên Minh tổng bộ, mà chính là vậy mà truyền thanh hỏi, cái này viên cận pháp ngọc bài phẩm giai không tầm thường, có thể mời diễn pháp giác thôi diễn hợp đạo công pháp, người bất quá kim đan tu vi, có chút lãng phí, có hứng thú hay không? Đem này ngọc bài chuyển nhường cho ta. Đương nhiên, ta cũng tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, vẫn như cũ sẽ tặng cùng ngươi một môn hợp đạo công pháp, thậm chí theo nguyên anh đến hóa thần tấn thăng cần thiết tài nguyên, ta đều sẽ từng cái vì ngươi chuẩn bị tốt. Đa tạ tiền bối nâng đỡ. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm chắp tay. Nhưng ta không có hứng thú chuyển nhượng ngọc bài. Vốn cho là Lý Phàm sẽ đáp ứng. Tiếp dẫn tu sĩ nghe được đối phương sau khi trả lời, biến sắc, tiểu tử, ngươi cần phải biết. Không phải nói, có hợp đạo công pháp liền có thể tu hành đến hợp đạo. Ngươi bối cảnh ta đều đã điều tra rõ. Không có gia tộc chống đỡ, bằng vào chính ngươi, ta nhìn chỉ sợ tu luyện tới nguyên anh đều 10 phần khó khăn. Ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi. Tiếp dẫn tu sĩ gắt gao nhìn chằm chằm Lý Phàm. Lý Phàm hơi kinh ngạc, tiền bối là không nghe rõ à. Vậy ta lặp lại lần nữa tốt, vãn bối cũng không có hứng thú chuyển nhượng cận pháp ngọc bài. Câu, nói này lại không phải truyền âm, mà là tại trước mặt mọi người cao giọng nói ra. Vây xem tu sĩ nhất thời cùng nhau nhìn về phía tiếp dẫn tu sĩ, mặc dù không có người dám ngay mặt nghị luận, nhưng là ánh mắt của bọn hắn đã nói rõ hết thảy. Tiếp dẫn tu sĩ lòng dạ cũng rất sâu, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Nếu như thế, coi như xong, ta cũng là tốt bụng nhắc nhở ngươi, kim đan tu sĩ cầm hợp đạo công pháp, không biết sẽ dẫn được bao nhiêu lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Bí quá hóa liều, đúng không? Phù Nguyên Thịnh, cũng là trước mặt mọi người cao giọng nói. Tại tiếp dẫn tu sĩ tận lực khống chế dưới, thanh âm ầm ầm, ẩn ẩn truyền khắp cả tòa Quang Dương Thiên Thành. Bên trong thành thoáng chốc một mảnh xôn xao. Ánh mắt của mọi người trong khoảnh khắc tất cả đều tụ tập tại Lý Phàm trên thân. Thần sắc khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả đều ẩn giấu đi tham lam. Lý Phàm sắc mặt triệt để trắng như tuyết, trong mắt rất tốt lóe qua một tia phẫn hận cùng e ngại. Cúi đầu nói, đa tạ tiền bối quan tâm. Tiếp dẫn tu sĩ lạnh hừ một tiếng, lúc này mới mở ra thông hướng Tiên Minh tổng bộ thông đạo. Hai người rời đi về sau, bị áp chế an tĩnh Quang Dương Tiên Thành nhất thời sôi trào lên. Kim đan tu sĩ, hợp đạo công pháp, hai người này kết hợp với nhau, thực sự quá có trùng kích lực, trong chớp mắt liền thành mọi người bàn tán sôi nổi chủ đề. có quan hệ phù nguyên thịnh thân thế tư liệu, cũng cấp tốc bị người đào lên. Não tử động nhanh, đã bắt đầu đi phái người hướng phù gia tạo áp lực. Không quyền không thế, tu vi thấp, thì coi là bảo vật, lại như thế nào có thể giữ được. Quang Dương Thiên Thành, luận đạo lâu bên trong, một vị áo trắng tu sĩ nhìn lấy cái này một cảnh tượng. Không khỏi hơi hơi thở dài, vị này tiếp dẫn tu sĩ, quả nhiên là đem người hướng tuyệt lộ bức a. Đối diện một vị thiếu niên nhanh nhẹn, cũng là gật đầu phụ họa, trừ phi cái kia phù nguyên thịnh, một mực tránh tại thiên huyền kính bên trong không ra, liều mạng một bên thân bằng hảo hữu chết sống. Nếu không, ta nhìn hắn là không gánh nổi cái kia hợp đạo công pháp. Thiếu niên ngữ khí một trận, chuyện nhanh quay ngược trở lại, bất quá là một môn hợp đạo công pháp thôi. Vậy mà như thế sinh tử bức bách, mà cái này còn phát sinh giữa ban ngày. Ban ngày ban mặt bên trong, chúng ta đi ra uống bỗng nhiên trà, thì ngộ đến cùng một chỗ. Có thể nghĩ mà biết, dưới đài còn có bao nhiêu cùng loại sự tình. Tiên minh mục nát, có thể thấy được lốm đốm. Áo trắng tu sĩ trầm mặc không nói. Hồi lâu sau, mới bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Cho nên ta nói, thêm vào chúng ta thánh triều, lật đổ tiên minh mục nát thống trị, mới là cử chỉ sáng suốt. Trời sáng ngươi cũng đi qua chúng ta thánh triều. Loại này cường quyền bức bách sự tình, tại thánh triều căn bản không có khả năng phát sinh. Thiếu niên truyền âm, chậm rãi nói ra, tên là thiên minh áo trắng tu sĩ không thể không gật đầu tán đồng. Thiên tứ huynh ngươi nói không sai. Cái kia câu cá chỉ bên trong, bị câu lên bảo vật vô số. Tất cả đều về những cái kia đại khải con dân cá nhân sở hữu. Căn bản không cần lo lắng có người trắng trợn cướp đoạt. Nếu luận mỗi về điểm này, thánh triều cũng đã thắng qua tiên minh quá nhiều. Thương thiên tứ cười cười. Ta nhìn, thiên minh huynh đã quyết định. Áo trắng tu sĩ đồng dạng lấy nụ cười đáp lại. Lại thành công thuyết phục một cái. Lần này quả nhiên là thiên tứ ta. Thương thiên tứ thầm nghĩ trong lòng. Đồng thời trong đầu lóe qua phía dưới một cái tên. Cũng không biết mấy vị khác tiến độ như thế nào. Tại vạn tiên minh không phát giác gì tình huống. Dưới, như là như vậy dị biến. Chính ở các nơi không ngừng phát sinh. Nhân tâm đã mất, bị thuyết phục. Thuyết phục, cũng là sớm muộn sự tình. Tiên minh tổng bộ, lúc này lấy phù nguyên thịnh thân thể. Lại lần nữa đi vào tiên minh tổng bộ thời điểm. Không ngoài dự liệu, cùng trước đó mấy lần một dạng. Lý Phàm lại lần nữa lâm vào huyễn cảnh bên trong. Huyễn cảnh chủ nhân vẫn như cũ là truyền pháp thiên tôn. Chỉ là lần này thấy tràng cảnh cùng lúc trước đều là không giống nhau. Vân vụ lượn lờ liên miên dưới tiên sơn. Một vị tuổi trên 50 nam tử bị vô tình ngăn lại. Tiên gia thắng địa, há lại ngươi loại này phàm phu tục tử có thể xông loạn. Kỳ quái, bên ngoài không là bố trí xuống huyễn trận a? Làm sao còn bị cái này phàm nhân xông vào? Một vị người mặc lam sắc đạo bào tu sĩ trong miệng lẩm bẩm, một chân đem trung niên nam tử đá văng ra. Trung niên nam tử có chút chật vật tại trên mặt đất lộn vài vòng. Sau đó vậy mà người không việc gì một dạng bò dậy, vẻ mặt vui cười nói ra, vị này tiên sư, có thể hay không cho cái cơ hội? Ta cảm giác ta hẳn là có thể tu hành. Tu sĩ nghe vậy cười nhạo không thôi. Ngươi cái này nửa thân thể đều vào đất, còn nghĩ đến tu hành. Tu tiên là muốn dựa vào tư chất, cần nhờ tài nguyên. Ngươi loại này, chấm ngoặc kép, tu sĩ khắp khuôn mặt là miệt thị. Coi như miễn cưỡng có thể tu hành, chúng ta Thiên Nguyên Tông cũng là không thu. Trung niên nam tử không hề từ bỏ, thậm chí vươn cánh tay của mình, đưa tới. Tiên sư, không tin ngươi xem một chút, ta tư chất, chấm ngoặc kép, tu sĩ trong mắt lóe lên một tia sát khí, thể nội linh khí phun trào, đang muốn đem vị này không biết tốt xấu đồ vật quanh sát. Lại nghe được đỉnh đầu truyền đến một đạo thân thiết thanh âm. Ngươi tên là gì? Hiên Viên Cẩu Đàn, không đúng, Hiên Viên Thác, ta gọi Hiên Viên Thác. Trung niên truyền pháp có chút câu nệ nói, hư sư thúc. Tu sĩ thần sắc biến đổi, lập tức đem tâm bên trong sát ý thu hồi, vội vàng hướng lấy tới hành lễ nói. Đồng dạng là trung niên nhân bộ dáng. Bất quá vị này hư sư thúc lại so Hiên Viên Thác nhìn qua tinh thần quá nhiều. Hắn đi vào Hiên Viên Thác bên người, quan sát tỉ mỉ, càng là đưa tay, đi ra một đạo linh khí. Tại Hiên Viên Thác thể nội tra xét một phen. Sau một lát, hư sư thúc khẽ lắc đầu, có chút tiếc nuối nói ra. Người mặc dù hoàn toàn chính xác đầy đủ tu tâm, không biết sao tuổi tác thực sự quá lớn, khó có thể có thành tựu. Sợ rằng muốn trúc cơ, cũng là muôn vàn khó khăn. Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Thác vội vàng nói. Tiên sư, ta yêu cầu không cao, chỉ cần có thể tu hành là được. Ta cày nửa đời người ruộng, trong lòng luôn luôn tâm thần bất định, cảm thấy ta không cần phải trong đất qua cả đời. Hư sư thúc có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trước mắt vị lão nông này, vậy mà có thể nói ra những lời này tới. Đang có chút do dự, nơi xa đỉnh núi chợt truyền đến xinh xinh thanh thúy tiếng chuông. Sau lưng vị kia lam sắc đạo bào tu sĩ cũng là lên tiếng nhắc nhở. Sư thúc, trưởng môn tổ chức hội nghị. Hư sư thúc nhìn lại đỉnh núi, muốn nói lời, nuốt trở vào, lấy ra một quyển sách, hướng Hiên Viên Thác đưa tới. Người đi về trước, đọc kinh này, nếu là có thể trong vòng một năm, tu ra linh khí, liền có thể lại đến tìm ta. Hư sư thúc nói xong, liền phiêu nhiên phi độn rời đi, đem Hiên Viên Thác ánh mắt đều nhìn thẳng. Tiểu Tần, không thể làm khó hắn. Chuẩn bị lên đường thời khắc, hư sư thúc còn đặc biệt nhắc nhở nói. Lam bảo tu sĩ gật đầu nói phải, nhìn lấy Hiên Viên Thác, lạnh hừ một tiếng, thật sự là người ngốc có ngốc phúc, còn không mau đi, chờ thật tu luyện ra linh lực, lại đến đi. Hiên Viên Thác thấy thế, đành phải lưu luyến không rời rời đi. Đi một hồi, hắn dường như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt đại biến, muốn quay đầu, lại phát hiện trước đó lớn như vậy tiên sơn, chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy. Hiên Viên Thác chợt vỗ bắp đùi, hối hận đừng vội, ta không biết chữ lạc. Ngoặc kép, oanh, ảo giác ầm vang phá toái. Lý Phàm trả lời trong hiện thực, hồi tưởng đến vừa mới nội dung, thần sắc cổ quái, ngươi nhìn thấy cái gì? Một bên tiếp dẫn tu sĩ hỏi. Lý Phàm làm ra một bộ bị chấn động đến dáng vẻ, đáp, ta gặp được Thiên Tôn Pháp Thiên Tướng Địa, trên thế gian truyền đạo. Chấm ngoặc kép, hừ, Tiên Minh tổng bộ còn sót lại một tia Thiên Tôn khí tức, cho nên bình thường là lần đầu tiên tiến chỗ này tu sĩ đều sẽ sinh ra ảo giác. Chấm ngoặc kép, tiếp dẫn tu sĩ hừ lạnh một tiếng, sau đó vừa rồi giải thích nói, mang theo Lý Phàm một đường tiến về hộ pháp đường tổng bộ. Dọc đường, Lý Phàm thì là âm thầm suy tư, cũng không biết cái này thấy ảo giác đến tột cùng cái gì có quan hệ. Cái này truyền pháp cũng là có chút kỳ lạ đam mê, vậy mà liền đem chính mình cuộc đời bày ở chỗ này mặc cho chính mình đồ tử đồ tôn quan sát. Chấm ngoặc kép, ha ha, không nghĩ tới đường đường truyền pháp Thiên Tôn cũng có không chịu được như thế thời điểm. Lý Phàm rất khó đem cái kia làn da ngăm đen lão nông dân cùng tóc trắng râu dài, sắc mặt đau khổ lão nhân liên hệ với nhau, như là năm đó cái này Thiên Nguyên Tông nhận lấy truyền pháp, nói không chừng huyền hoàng giới lịch sử đi hướng liền sẽ có chỗ khác biệt rồi. Bất quá cũng chưa chắc, truyền pháp sau khi giác tỉnh, không phải loại này tiểu tông phái có thể cải biến. Nói đến, cái này Thiên Nguyên Tông, tại đại kiếp buông xuống về sau, cơ hồ không có thể kiên trì bao lâu, thì vong ở nội loạn. Ngược lại là cái kia hư sư thúc, lớn lên cùng hộ pháp đường thủ tịch Hư Uyên Hiến có chút tương tự, hẳn là hắn tiền nhân. Trong nháy mắt, trong đầu lóe qua rất nhiều suy nghĩ. Chờ đến hộ pháp đường bên ngoài đá xanh đường dài phía trên, Lý Phàm lại thu liễm suy nghĩ, cùng tiền thế sử dụng cận pháp ngọc bài trình tự hoàn toàn nhất trí. Xếp hàng chờ đợi mấy ngày sau, rốt cục tiến vào diễn pháp giác không gian bên trong. Nhìn lấy mặt ủ mày trao diễn pháp giác, Lý Phàm giả bộ như một bộ hết sức kích động dáng vẻ. Tại sao lại tới? Diễn pháp giác trong miệng lầu bầu lấy, phiền chán thần sắc không phải ngụy trang. Dù sao bình thường thôi diễn công pháp có thể dùng nghĩ tạo nhân cách làm thay. Loại này cận pháp ngọc bài chế tạo riêng công pháp thôi diễn. Nhất định phải nàng tự mình ra tay. Ngươi có yêu cầu gì? Diễn pháp giác đem một trang giấy ném tới. Nhanh muốn đến trước người đối phương thời điểm. Lại bị trấn thủ ở đây, Tôn Ngang, cho tiếp được. Chậm đã. Tôn Ngang động tác đưa tới cái khác hai vị trấn thủ chú ý. Tôn huynh, nhưng có không ổn. Hoa Nguyệt Dạ thần sắc có chút ngưng trọng. Tôn Ngang lắc đầu. Chỉ là, chợt trong cõi u minh. Cảm giác có chút không ổn. Vẫn là lại cẩn thận kiểm tra một phen cho thỏa đáng. Dù sao cũng là vì diễn pháp giác an nguy cân. Nhắc, cái khác hai vị trấn thủ nhìn nhau liếc một chút. Cũng không có ngăn cản. Đối với Tôn Ngang đến, Phù Nguyên Thịnh có vẻ hơi khẩn trương. Gặp qua tiền bối, chấm ngoặc kép, Tôn Ngang lại là căn bản không có phản ứng. Tay phải che ở đỉnh đầu của hắn. Phù Nguyên Thịnh thân thể tại chỗ cứng đờ. Sau một lát, Tôn Ngang thu hồi tay phải, chỉ là khóa chặt mi đầu, nhưng lại không có giãn ra xuống tới. Hai vị, làm phiền các ngươi lại thử một lần. Hoa Nguyệt Dạ cùng Trương Hư gật gật đầu, chia nhau tiến lên cẩn thận kiểm tra một phen. Tự nhiên không thể tra ra cái gì. Có lẽ là Tôn huynh quá lo lắng. Hoa Nguyệt Dạ nói đến, Tôn Ngang tựa hồ vẫn không có tiêu tan. Bất quá đã xem xét không có kết quả. Cũng không có lý do gì lại ngăn cản. Chỉ là tại phát triển nghiên cứu quá trình bên trong. Một mực chăm chú nhìn Phù Nguyên Thịnh. Tại hoàn thành công pháp thôi diễn về sau. Phù Nguyên Thịnh sắc mặt xám ngoét. Cũng như chạy trốn rời khỏi nơi này. Có phải hay không? Ở chỗ này ở lâu nguyên nhân. Không có ngoại nhân. Hoa Nguyệt Dạ có chút quan tâm mà hỏi. Tôn Ngang. Cũng chính là Lý Phàm bản tôn. Cảm ứng đến đã tới tay vạn vật tinh hoa. Vì chính mình giải vây nói. Cũng không phải. Tâm thần bất an. Chấm ngoặc kép. Có lẽ là trong nhà huyết mạch ra chuyện. Tấu chương xong. Hết chương.